Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 894, chương 898, biến hóa. Quét, rất nhanh, Mạc Bất Phàm tầm mắt liền khôi phục bình thường. Lần này truyền tống đã kết thúc, đã tới mục đích nơi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đứng ở đen nhánh trong vũ trụ, đi thẳng tới thế giới địa cầu chi ngoại tinh không. Đây chính là địa cầu. Mạc Bất Phàm ở ngẩng đầu nhìn, đập vào mi mắt là không thấy được cuối thật lớn thế giới. Bao phủ toàn bộ hệ ngân hà, thậm chí ngay cả hệ ngân hà trở ra khu vực đều có chỗ bao trùm. Vô biên vô hạn thế giới thành lũy giống như vỏ trứng một loại đem trọn cái thế giới địa cầu bao phủ. Bảo vệ ở bên trong, toàn bộ thế giới địa cầu phơi bày hình bầu dục hình thái. Giống như một viên trứng khổng lồ trôi lơ lửng ở trong vũ trụ. Ông, Mạc Bất Phàm thần niệm tản ra, cùng thế giới địa cầu có cực kỳ liên hệ mật thiết. Bởi vì hắn vốn là địa cầu thế giới chi chủ, nắm trong tay cả thế giới. Có thể nói, mượn thế giới địa cầu lực lượng, tại hắn thế giới địa cầu bên trong chính là vô địch. Đương nhiên, vô địch cũng chỉ là tương đối thôi. Ngụy Thánh Hậu kỳ cảm ngộ hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo, nắm giữ đại đạo lực chân chính bí ẩn, dù là Mạc Bất Phàm có thể mượn dùng đại thiên thế giới lực lượng cũng không cách nào cùng Ngụy Thánh Hậu kỳ chống lại, cần phải trở về. Quét, Mạc Bất Phàm thân ảnh biến mất, hắn xuyên qua thế giới thành lũy, tiến vào thế giới địa cầu. Thế giới địa cầu biến hóa không nhỏ, bây giờ thế giới địa cầu không hề chỉ là một cái tinh cầu, mà là toàn bộ hệ ngân hà, lấy địa cầu làm chủ đạo cùng hạch tâm, hướng bốn phía khuếch tán, ra đời từng viên sinh mệnh tinh cầu, thậm chí, đang so với xa xôi vùng, xuất hiện tiền sử khủng long văn minh, còn có chưa khai hóa dã nhân, nhưng là những thứ này khủng long, chưa khai hóa dã nhân cũng nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng. Ông, làm Mạc Bất Phàm thần niệm bắt đầu lan tràn tới toàn bộ thế giới địa cầu. Rõ ràng cảm nhận được thế giới địa cầu sinh mệnh tư thái đa dạng hóa. Ngũ thải ban lan, khó mà hình dung sự mênh mông. Cùng với sinh mệnh ngụy lệ, những năm gần đây, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn ở tóc sừng dê quản lý hạ, không ngừng khai chi tán diệp, không ngừng lấy địa cầu làm trụ cột hướng toàn bộ thế giới địa cầu khuếch tán. Nhưng là, hay lại là không thể hoàn toàn đem chọn cái thế giới địa cầu thâu tóm trong đó. Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn tung tích cùng phạm vi thế lực đại khái chiếm cứ thế giới địa cầu 7. Thành, cái này đã rất tốt, dù sao mới dùng thời gian ngắn như vậy. Đương nhiên rồi. Ngoại trừ Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn ngoại, cũng không thiếu thế lực khác. Những thế lực này có yếu có mạnh, tu luyện thể hệ cũng có nhiều chút ngũ hoa bát môn. Đối với những thế lực này, tóc sừng dê thuộc về thả nuôi tư thái, để cho bọn họ tự do phát triển. Chỉ cần không xúc động Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn ban bố, quy định là được. Hơn nữa, những thế lực này còn có thể trở thành bên trong tông môn một ít đệ tử tạp dịch hoặc là ngoại môn đệ tử luyện tay đối tượng, cớ sao mà không làm. Ông, Mạc Bất Phàm đang quan sát xong rồi mấy năm nay sau khi rời đi toàn bộ thế giới địa cầu biến hóa, trực tiếp sử dụng thuấn gian di động, vặn vẹo thời không, một cái nháy mắt mà thôi, sẽ xuyên toa trở lại địa cầu. Hơn nữa hạ xuống đến đỉnh Everest cũng chính là Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn miền đồi núi. Là chủ nhân khí tức. Quét, tóc sừng dê ngay đầu tiên cảm giác được Mạc Bất Phàm khí tức. Rời đi từ tông chủ điện bên trong đi ra. Sau đó xông về trời cao. Liền thấy Mạc Bất Phàm. Tông chủ trở lại là tông chủ đại khí tức người. Tông chủ đại nhân trở lại. Tông chủ đại nhân. Quét, quét, quét, ngay sau đó, chúng chân truyền môn rối rít cũng cảm ứng được Mạc Bất Phàm khí tức. Bọn họ lập tức để tay xuống chung sự tình, dù là đang bế quan tu luyện cũng xuất quan. Rồi sau đó, đỉnh Everest bầu trời, một vị kia vị từ trước đến giờ thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cực kỳ thần bí chân truyền môn toàn bộ xuất hiện, đứng ở trời cao chính giữa, rậm rạp chằng chịt, số người đông đảo, ít nhất có gần 100.000, 100.000 chân truyền. Phải biết, thế giới địa cầu ở tấn thăng đến đại thiên thế giới sau. Địa cầu lớn nhỏ đã có thể nói phi thường kinh khủng. Mà thân là địa cầu Thượng Hải rút ra cao nhất đỉnh Everest. Đem phạm vi cùng lớn nhỏ đã có thể so với một viên bình thường tinh cầu. Rất nhiều đệ tử chân truyền a chặt chặt, dĩ vãng nhưng là rất khó nhìn đến những thứ này chân truyền những người lớn. Nghe nói chân truyền những người lớn là thường thường xuất nhập thế giới khác tiến hành lịch. Có thể là không phải. Tông chủ, là trong truyền thuyết tông chủ đại nhân sao? Đỉnh Everest chúng tông môn các thành viên ngẩng đầu nhìn trời. Thấy được trên bầu trời thật lớn cảnh tượng. Sau đó rối rít đàm luận. Trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng hướng tới. Trên thực tế, những năm gần đây, sử thượng tối nghiêu tông môn thu nhận số lớn đệ tử. Có rất nhiều tân nhập môn đệ tử thậm chí ngay cả Mạc Bất Phàm mặt đều không từng thấy. Chỉ có thể từ còn lại lão đệ miệng nghe được đến liên quan tới Mạc Bất Phàm các loại truyền thuyết. Cùng sự tích, Mạc Bất Phàm ở nơi này nhiều chút đệ tử mới tâm lý cơ hồ bị thần hóa. Chủ nhân, tóc sừng dê gọi, Mạc Bất Phàm gật đầu đáp lại. Đệ tử bái kiến tông chủ. Ngay sau đó, chúng chân truyền rối rít hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Cũng cùng hô lên, chúng ta bái kiến tông chủ. Rồi sau đó, đỉnh Everest toàn bộ sử thượng tối nghiêu tông môn, toàn bộ đệ tử tạp dịch, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, còn có điều có chấp sự, toàn bộ trưởng lão. Vào giờ khắc này toàn bộ hướng Mạc Bất Phàm hành lễ dập đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thật lớn đỉnh Everest tất cả đều là quỳ lại trên đất bóng người. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Nhìn chúng đệ tử. Trong lòng cũng là có một cổ hào khí. Hắn khẽ mỉm cười. Tay trái khẽ nâng lên. Nói tất cả đứng lên đi. Ông. Mạc Bất Phàm thanh âm rất ôn hòa, lại truyền khắp toàn bộ đỉnh Everest, truyền vào trong tai mỗi người, phảng phất thẳng vào sâu trong linh hồn. Tạ tông chủ, mọi người cùng âm thanh hô. Đột nhiên, có tiếng nổ từ đỉnh Everest nơi nào đó truyền tới. Mạc Bất Phàm nhìn, có một viên cự đại hỏa trụ phóng lên cao, nổ ra một cái hố to, thiêu hủy không ít sơn lâm. Đương nhiên, so với có thể so với to bằng hành tinh đỉnh Everest. Một cái như vậy hố to cũng không tính đại, chỉ có thể nói là một cái vết sẹo nhỏ mà thôi. Chớ tiểu thánh, quét, có một đạo thân ảnh từ đàng xa phá không bay tới. Tốc cực nhanh, lớn tiếng mắng, người lại nghịch ngợm đảo đàn. Có phải hay không là hai ngày không bị đòn liền ngứa ra? Nguyên lai là Hinh Tuệ nha đầu này. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Có thể thấy Mạc Hinh Tuệ từ kia hố to bên trong bay, trong tay nắm một cái đầy bụi đất tiểu gia hỏa, gương mặt trắng noãn, chính là nhuộm không ít bụi đất, tóc cũng có chút loạn. Tiểu sô ta bộ dáng nhìn tương đối dễ thương, để cho người ta không nhịn được nghĩ bóp hắn khuôn mặt nhỏ bé. Chớ tiểu thánh, tính toán thời gian, chắc có 4-5 tuổi. Hắn bị Mạc Hinh Tuệ xách sau cổ, giống như là bị nắm được gáy thịt con mèo nhỏ. Cũng không nhúc nhích, tựa hồ đã bỏ đi rồi chống cự. Hinh Tuệ, quét, Mạc Bất Phàm trực tiếp tới. Ca, Mạc Hinh Tuệ nhất thời sửng sốt một chút. Xoa xoa con mắt, nhìn Mạc Bất Phàm, có chút không dám tin tưởng dáng vẻ. Ca. Thật là ngươi, ngươi trở lại. Rồi sau đó, Mạc Hinh Tuệ trực tiếp tiện tay ném đi. Chớ tiểu thánh giống như là một cái búp bê vải như thế bị nàng cho ném ra ngoài. Mạc Hình Tuệ trực tiếp nhào tới ở Mạc Bất Phàm trong ngực. Sau đó cho một cái thật chặt ôm. A, chớ tiểu thánh ở thét chói tai. Mưu sát em ruột rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.